Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2326, chương 2327, tinh huyết bên trong. Mấy năm này ở giữa, Diệp Chân Nhất thẳng thắn lĩnh đại quân tại nhân ma chiến trường ác chiến. Thủ thành chi pháp, đã sớm có thể xưng quen thuộc trôi chảy. Thủ thành, nhưng thật ra là một loại cố định tác chiến hình thức. Song phương tác chiến địa điểm đã định, tham chiến chiến sĩ đã biết, thiên thời địa lợi đồng đều biết rõ, cho nên Đại Chu thủ thành đã sớm có hình thái, chủ yếu liền nhìn lâm trận chỉ huy cùng cá biệt chi tiết. Cho nên, như thế nào thủ vững huyết quang cứ điểm 10 ngày bố trí quân sự. Diệp Chân cùng Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường, Liễu Phong bọn người chỉ dùng nửa canh giờ liền đã định, lại phía dưới chi tiết, liền từ Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường bọn họ an bài điều chỉnh. Diệp Chân cái này nguyên soái nếu là tự làm tất cả mọi việc. 5-60 vạn đại quân ngày kế, sự vụ vô số, tuyệt đối có thể đem người sống sờ sờ mệt chết. Đại đô đốc phủ quân lệnh là tử thủ huyết quang cứ điểm 10 ngày. Nói thật, Diệp Chân đối với cái này quân lệnh có thể hay không đạt thành, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Diệp Chân trong tay có thể vận dụng tư nguyên cứ như vậy nhiều. Diệp Chân phe mình sức mạnh lớn nhất, đã có thể vừa ý hạn, mà có thể hay không tử thủ ở huyết quang cứ điểm 10 ngày. Chủ yếu còn phải xem ma tộc đại quân công thành cường độ. Nếu là công thành cường độ cũng đủ lớn, có thể hay không tử thủ 3 ngày, cái này cũng khó nói. Diệp Chân giờ phút này tâm tư lại không đặt ở tử thủ 10 ngày cái này quân lệnh trên thân, mà chính là đặt ở tử thủ 10 ngày cái này quân lệnh bên ngoài. Nói thật, trước đó Diệp Chân đã đối đại đô đốc phủ có một tia khó mà suy đoán được. Nhất là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nhúng tay. Thế nhưng là bây giờ, tử thủ 10 ngày, viện quân sắp tới phần này quân lệnh, nhưng lại đánh vỡ Diệp Chân phần này hoài nghi. Tựa hồ nhân ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên cũng không hoàn toàn như Diệp Chân phỏng đoán như thế. Cái này khiến Diệp Chân có chút mê hoặc. Các loại chu ti mã tích như một đoàn mê vụ bao phủ tại nhân ma chiến trường thượng không, khiến cho Diệp Chân nhìn không rõ ràng tình thế, càng làm Diệp Chân nhìn không rõ ràng mình cùng Bắc Hải Thiên Lãng quân các huynh đệ tiền đồ. Có phần có một loại mê mang cảm giác. Thật lâu, Diệp Chân mới thở nhẹ một hơi, thần niệm nhất động, liền tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian. Đại chiến sắp đến, tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian không nhiều. Giá trị thời khắc mấu chốt này, có thể đề cao một phần thực lực, tương lai nói không chừng liền có thể nhiều một phần bảo mệnh chi năng. Đêm qua Diệp Chân đã từng bắt sống một vị đạo cảnh thái cổ oa linh tộc nhân. Lúc ấy Diệp Chân căn bản không có thời gian thôn phệ kỳ thiên địa pháp tắc lực lượng, chỗ địa phong cấm yếu huyệt bắt sống. Giờ phút này, Diệp Chân liền định thôn phệ cái này bắt sống đạo cảnh thái cổ oa linh tộc nhân chi thiên địa pháp tác chi lực, lấy để bạt chính mình, để cho mình sớm ngày đột nhiên đến đạo cảnh. Đáng tiếc là Diệp Chân dắt máy bay tỏa hồn thuật trước mắt còn không dám thi triển tại đạo cảnh cường giả nguyên linh phía trên. Đến một lần Diệp Chân nguyên linh tu vi không đủ. Thứ hai, trước mắt Diệp Chân còn không biết dắt máy bay tỏa hồn thuật đối với đạo cảnh cường giả nguyên linh khống chế lực độ rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên Diệp Chân còn không dám được đội khống chế, miễn cho chôn xuống mầm tay vạ. Kỳ thực Diệp Chân dưới trướng bị thi triển dắt máy bay tỏa hồn thuật đạo cảnh, lúc này đã có hai vị, một vị là Vương Bạch Mục, một vị khác cũng là tại phía xa Bắc Hải quận. Tu vi tại Diệp Chân trước đó bí thuật tương trợ dưới, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu đột phá trở thành hư không liệp vương phong cửu mạch. Bất quá, hai người này chính là tu vi thấp lúc liền bị Diệp Chân dùng dắt máy bay tỏa hồn thuật khống chế. Mà lại Diệp Chân nguyên linh lực lượng, đối với bọn hắn mà nói có ưu thế tuyệt đối. Còn nữa, qua nhiều năm như vậy, cái này hai người đã bị Diệp Chân triệt để hồi tâm, lại không sinh hai lòng chi khả năng. Mấu chốt nhất là, hai người này phía sau cũng không có một cái nào vô cùng to lớn gia tộc, chủng tộc lại hoặc là thế lực làm chủ tính. Nhưng là trước mắt đạo này cảnh hoa linh tộc nhân, lại không giống nhau. Cho nên, Diệp Chân dù là biết rõ dùng dắt máy bay tỏa hồn thuật khống chế, có thể là thời gian ngắn nhanh chóng đề bạt dưới chướng đạo cảnh số lượng đường tắt, nhưng lại không dám mạo hiểm. Đương nhiên, dắt máy bay tỏa hồn thuật đến cùng có thể không thể khống chế đạo cảnh cường giả, là có đáp án. Bất quá, đáp án này lại giấu ở Diệp Chân chưa đạt được sư tôn Lục Ly một bộ phận khác truyền thừa huyền linh. Trải qua, chờ đạt được cái này huyền linh trải qua, liền có thể biết đáp án. Bất quá, cái này huyền linh trải qua lại siêu tầm tại còn chưa giải phong Thận Long Châu đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trọng phong cấm trong không gian. Nói cách khác, Diệp Chân coi như thật có vận khí, muốn có được cái này huyền cơ đạo môn truyền thừa thượng bán bộ huyền linh đã truyền thừa linh giản, cũng phải giải khai Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm. Bất quá, liền trước mắt nhìn, Diệp Chân trong thời gian ngắn không cách nào giải khai Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm, cho nên bị Diệp Chân bắt sống đạo cảnh Hoa Linh tộc người vận mệnh đã sớm nhất định. Về phần cùng Hoa Linh thánh tử đi làm giao dịch, Diệp Chân còn không có ngu như vậy, lấy phế vật phục dùng nguyên tắc, tại cùng tiểu yêu thôn phệ đạo này cảnh Hoa Linh tộc nhân trước đó, Diệp Chân đem cái này đạo cảnh Hoa Linh tộc nhân giao cho Ngưu Nhị. Cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua. Bây giờ Diệp Chân cùng thái cổ Hoa Linh nhất tộc ở giữa kết xuống huyết cừu, vẫn là nhiều hiểu một chút thái cổ Hoa Linh nhất tộc thì tốt hơn. Đáng tiếc là bởi vì muốn thôn phệ nó nguyên linh trong thiên địa pháp tắc lực lượng duyên cớ, vô pháp siêu hồn, kiêm thả bắt sống cái này Hoa Linh tộc nhân, tại thái cổ Hoa Linh nhất tộc địa vị cũng không cao, đoạt được cũng rất có hạn. Đầu tiên có thể xác nhận là thái cổ Hoa Linh nhất tộc bên trong nhân khẩu xác thực không thỉnh, mỗi mới tăng một người con trai, trong tộc đều phải trắng trợn chúc mừng. Tiếp theo, Hoa Linh nhất tộc chính thức thực lực cường đại, tại bọn hắn trong tộc Thánh Vương cùng Linh Vương, vô luận là Thánh Vương vẫn là Linh Vương, tại Hoa Linh nhất tộc bên trong đều là tạo hóa cảnh tồn tại, cũng tức tạo hóa thần nhân. Chỉ bất quá toàn bộ Hoa Linh nhất tộc bên trong, Hoa Linh Thánh Vương chỉ có một vị, mà Hoa Linh Vương gia lại có không ít. Mỗi một vị tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh Hoa Linh tộc nhân đều sẽ bị xưng là Linh Vương. Đây mới là Hoa Linh nhất tộc lớn nhất cậy vào chỗ. Trừ cái đó ra, Ngưu Nhị từ nơi này Hoa Linh tộc miệng người bên trong đạt được cũng là một số phổ thông tin tức. Tỉ như tại Hoa Linh nhất tộc bên trong, kỳ huyết mạch tôn ti, lấy ngũ hành linh lực huyết mạch nồng hậu dày đặc luận tôn ti, cũng không phải là có được ngũ hành linh mạch càng nhiều, huyết mạch càng tôn, tương phản, có được duy nhất hoặc là lấy cùng một loại ngũ hành linh mạch chiếm so càng cao tộc nhân, địa vị càng cao, ngũ hành linh mạch càng tạp tộc nhân, địa vị càng thấp, đồng thời có được ba loại ngũ hành linh mạch Hoa Linh tộc nhân cơ hồ không có địa vị gì. Giống giờ phút này chủ chiến đạo cảnh Hoa Linh tộc nhân, tất cả đều là song linh mạch chiếm so. Tỉ như bắt sống vị này đạo cảnh Hoa Linh, lấy thổ hệ linh mạch làm chủ, kim hệ linh mạch làm phụ, lại như trước đó cùng tổ thần điện hạ các đại điện chủ đại chiến ngũ linh thần tướng, liền xem như Hoa Linh tộc nhân quý tộc, tất cả đều là duy nhất linh mạch Hoa Linh tộc nhân, tại Hoa Linh nhất tộc trong địa vị tôn quý, chiến lực cường đại. Bất quá, tại Hoa Linh nhất tộc trong, còn có một cái khác loại. Cái kia chính là Hoa Linh Thánh Tử. Tại Hoa Linh nhất tộc trong, sinh mà ngũ hành câu toàn, mà lại ngũ hành đều bình người. Tài năng được xưng là Hoa Linh Thánh Tử, cũng chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đều chiếm hai thành, mới có thể trở thành Hoa Linh Thánh Tử. Cơ bên trên, mỗi ngàn năm, Hoa Linh nhất tộc trong mới có thể xuất hiện một hai vị ngũ hành câu toàn lại đều bình người. Tiếp theo bồi dưỡng thành vị Hoa Linh Thánh Tử. Nhưng là, tại Hoa Linh nhất tộc trong, cụ thể có mấy vị Hoa Linh Thánh Tử, chính là toàn tộc chi tuyệt bí, không phải phổ thông tộc nhân có thể biết được. Khống chế ra những tin tức này, vị này đạo cảnh Hoa Linh tác dụng cũng chỉ còn lại có bị Diệp Chân thôn phệ tăng cao tu vi. Chợt, đã sớm xe nhẹ đường quen tiểu yêu xuất động. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm phút chốc đâm vào cái này bị bắt làm tù binh đạo cảnh hoa. Trong linh thể, kỳ thể nội bị thôn phệ đến lực lượng, sớm đã là quy củ cũ. Nguyên linh bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng, hết thảy đưa vào Diệp Chân đạo cung bên trong. Kỳ thể nội bàng bạc linh lực, tinh huyết chi lực, làm theo hết thảy đưa vào đến Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào phía trên. Suy yếu không gian này phong cấm hàng rào, cũng coi là góp gió thành bão, mà trước mắt vị này đạo cảnh Hoa Linh nguyên linh bên trong, cũng không ít kim hệ thiên địa pháp tắc. Diệp Chân đoán chừng, thu nạp hắn phần này lực lượng lại lĩnh hội về sau, hắn kim hệ linh bản cung liền có thể thành tựu kim hệ đạo cung. Ban đầu, hết thảy đều là thuận lý thành trương sự tình. Nhưng vừa mới bắt đầu thôn phệ chuyển hóa không bao lâu, chính đang thi triển thôn phệ thần thông tiểu yêu thanh âm bất chợt tới vang lên. Phụ thân đại nhân, này người tinh huyết bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ không giống lực lượng. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Tinh huyết bên trong. Diệp Chân trong đôi mắt đột ngột địa tràn ngập nghi hoặc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,